Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, bí mật thương nghị, nhân tộc biên hoang chiến khu, một tòa bàng lớn vô biên nhân hoàng cung nằm ngang ở tinh không. Lẳng lặng trôi nổi, tỏa ra một luồng chí cao vô thượng khí tức, trấn áp biên hoang, nhân hoàng cung bên trong, ba bóng người ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói gì. Đều không có mở miệng. Hỗn độn, ngươi có thể cảm giác được. Hồi lâu, Lâm Dật mới chậm rãi mở miệng. Ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Bên trái, hỗn độn phân thân hai mắt lấp lóe mờ mịt ánh sáng. Gật gù, cảm giác được, có một luồng thần bí bất cẩn chí muốn giáng lâm thân thể của ta, lời này rất kinh người. Hỗn độn phân thân. Dĩ nhiên có một luồng thần bí bất cẩn chí muốn giáng lâm thân thể của hắn. Chuyện gì thế này? Thì ra, ở Lâm Dật xung kích thiên môn, vượt qua khóa tầng 18 ngày sau, lên cấp vô địch giáo chủ trong chớp mắt đó, đột nhiên cảm giác được một luồng vô cùng cường đại ý chí. Lại muốn giáng lâm Lâm Dật trong thân thể. Lúc đó, mặt khác một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản. Mới không có để này một luồng bất cẩn chí giáng lâm mơ siêu mà hỗn độn phân thân lúc trước cũng cảm giác được, còn có một luồng bất cẩn chí muốn giáng lâm thân thể của hắn. Cái cảm giác này khiến người ta sợ hãi. Lâm Dật lúc đó vội vã đi ra muốn liều mạng chí tôn. Vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại huyết chiến kết thúc, đương nhiên phải khỏe mạnh thảo luận dưới này cỗ thần bí ý chí. Bản tôn, có một người tồn đang muốn mượn trợ người thân thể của ta sống lại, hỗn độn phân thân hiếm thấy. Trở nên nghiêm túc, mà Lâm Dật tâm thần chấn động, kỳ thực từ lâu đoán được, chỉ là hiện tại vừa nghĩ, không chỉ có cảm thấy khiếp sợ, càng thấy rất phẫn nộ. Bên trong thân thể của hắn, có rất nhiều cổ thần huyết mạch tồn tại, những này, ngoại trừ nữ oa muốn phục sinh bàn cổ ở ngoài. Còn có cái khác một ít cổ thần tính toán. Bây giờ, Lâm Dật trưởng thành quá nhanh, lấy tam thiên đại đạo ngưng tụ tại người, trực tiếp giết phá thiên môn tầng 18 thiên, thành tựu vô địch giáo chủ, mới đưa tới những này nhòm ngó. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật mở miệng nói. Lúc trước, ta đem người chém ra bản thể thời điểm, nhưng là chém ra phần lớn hỗn độn huyết thống, người cảm giác được ý chí. Hẳn là hỗn độn cổ thần ý chí, hỗn độn cổ thần. Một vị cường đại cổ thần, chỉ thứ bàn cổ, là một cái cực kỳ cường đại cổ thần. Hỗn độn sau khi nghe trầm mặc, cuối cùng gật gù, nói ra, không cần phải lo lắng. Hắn tạm thời không cách nào giáng lâm thân thể của ta. Hơn nữa trong huyết mạch bất hủ ý chí đã bị ta tiêu diệt hắn. Đã tiêu diệt hỗn độn cổ thần bất hủ ý niệm. Loại kia còn sót lại ở trong huyết mạch cung dưỡng ý niệm. Dường như bàn cổ trong huyết mạch bàn cổ ý chí như thế. Bị hỗn độn phân thân tiêu diệt, nghe xong hắn nói như vậy, Lâm Dật hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại nghiêm nghị hạ xuống. Nói ra, ta cảm giác được bất cẩn chí, đến từ vô tận thời không nơi sâu xa, nơi ấy, phảng phất có một vị bất hủ bất diệt cổ thần tồn tại. Hắn. Chính đang nhòm ngó thời thần, hỗn độn lẩm bẩm một câu, hai người gần như cùng lúc đó nghĩ đến danh tự này. Chỉ có hỗn độn kỷ nguyên 3000 cổ thần một trong, thời thần cổ thần mới có khả năng này, cho tới mặt khác một luồng thần bí ngăn cản sức mạnh. Lâm Dật cùng hỗn độn hai người đều nghĩ tới, rất khả năng là bản thể Lâm Dật chém ra đến thời thần phân thân. Hắn. Chính đang một nơi nào đó đánh cờ thời thần cổ thần bất hủ bất cẩn chí. Cổ thần, các ngươi quả nhiên nhập ta suy nghĩ như thế. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói nữ chí tôn mở miệng, trên mặt lóe qua từng tia một khiếp sợ, trong giọng nói tựa hồ lộ ra một loại hiểu rõ. Đã sớm suy đoán cùng nhận ra được cái gì? Nàng nhìn Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, nhắc nhở nói. Tuy rằng không biết nói hai người ngươi vì sao bị này trong truyền thuyết thần linh ghi nhớ. Thậm chí còn là loại kia từ lâu không tồn tại cổ thần. Nhưng, nhất định phải cẩn thận, đa tạ tôn giả. Lâm Dật gật gù nói cảm ơn. suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi nói, tôn giả, nếu để cho người một vị yêu tiên tiên hồn, có thể không trợ người nhảy vào tiên cảnh. Hắn hỏi ra cái vấn đề này, chính là muốn hỏi một chút nữ chí tôn, nếu là có một vị tiên hồn, có được hay không nhờ vào đó xung kích tiên cảnh. Nữ chí tôn sửng sốt một chút, quái lạ nhìn hắn, hồi lâu mới mở miệng, nếu có tiên hồn tồn tại, tuy rằng có thể tăng cao ta một phần nội tình, thậm chí có thể vô hạn tiếp cận tiên tồn tại, thế nhưng muốn xung kích tiên cảnh dĩ nhiên không thể, vì sao? Lâm Dật kinh ngạc, thậm chí có chút thay đổi sắc mặt, hỗn độn phân thân đồng dạng hiếu kỳ, mở miệng hỏi nói, đã có tiên hồn bên trong hoàn chỉnh bất diệt tiên ngân. Chỉ cần ngưng tụ ra mình bất diệt tiên ngân, không phải là có thể thành tựu tiên cảnh sao? Ý nghĩ là tốt, nhưng đáng tiếc nữ chí tôn nhàn nhạt lắc đầu, giải thích nói, tiên cổ đã chìm nghỉm, tiên đường đã hết, cái này kỷ nguyên thành tiên vô vọng này, dị vực bán tiên đây, cấm khu bên trong bán tiên đây, còn có, người nói tới này một luồng chân tiên khí tức, khó nói, những này đều không phải tiên. Lâm Dật nhíu chặt lông mày, nội tâm phi thường không rõ, một nửa tiên đô đi ra, cấm khu bên trong càng là có bán tiên sinh vật, những này không phải tiên sao? Còn có, nữ chí tôn đã nói cảm ứng được một luồng thuộc về chân chính tiên khí tức. Này lại giải thích thế nào? Nữ chí tôn trầm mặc, sau một hồi mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Dật nói ra. Tiên môn, năm đó ta liền vọt vào quá một lần, nơi ấy, không có đường, vốn là thành tiên lộ đã bị sức mạnh nào miễn cưỡng cho chặt đứt tiên lộ. Bị chém đứt, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, nội tâm chấn động dữ dội, đột nhiên cảm giác được trong đó ở tiên cổ cùng hiện nay hai cái kỷ nguyên thay đổi thời điểm. Đã từng phát sinh không muốn người biết đáng sợ biến cố. Những thứ đồ này niên đại quá xa xưa. Thậm chí quá mức bí ẩn, Lâm Dật không thể nào truy tìm, hiện tại lo lắng duy nhất chính là đối diện dị vực sinh vật. Không chỉ có chí tôn, bán tiên, thậm chí chân tiên cũng có thể hàng lâm tiên sông biên hoang. Cái này cũng là Lâm Dật muốn mượn yêu tiên hồn, cho nữ chí tôn đề cảnh giới cao, muốn trợ giúp nàng thử nghiệm xung kích tiên cảnh, như vậy mới có thể chống lại kế tiếp khả năng muốn đối mặt chân tiên. Tôn giả, này nói yêu tiên hồn cho người, nếu cái này kỷ nguyên không có tiên, nhưng ta tin tưởng cái này kỷ nguyên có chịu được tiên sức mạnh. Lâm Dật lấy ra một đoàn vô cùng cường đại tiên quang, đây là yêu tiên tàn hồn, nữ chí tôn nhìn chằm chằm này một đoàn yêu tiên tàn hồn. Vẻ mặt giật mình, trịnh trọng nhìn Lâm Dật, gật gù tiếp nhận yêu tiên tàn hồn, không có từ chối, vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng vừa nhìn thấy yêu tiên hồn, nàng bản năng cảm giác được vật này đối với nàng rất trọng yếu. Đủ khiến nàng tu vị tiến thêm một bước nữa, thậm chí hoạch được vô số không thể tưởng tượng chỗ tốt. Yêu tiên hồn, ở lại Lâm Dật nơi này, kỳ thực cũng có tác dụng rất lớn. Thế nhưng, hắn rõ ràng mình muốn hấp thu xong yêu tiên hồn còn sót lại sức mạnh. Nhất định phải có tu vi càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. Đây là một cái quá trình khá dài, có thể Lâm Dật hiện tại thiếu hụt nhất chính là hàng đầu sức chiến đấu. Bên người ngoại trừ hỗn độn có thể bác giết chí tôn ở ngoài. Chỉ có trước mắt vị này nữ chí tôn có thể chém giết bán tiên. Nàng, chính là Lâm Dật muốn tranh thủ một lớn hàng đầu sức chiến đấu. Lấy ra yêu tiên hồn, một cái là muốn tăng cường nữ chí tôn sức chiến đấu. Một người bán cho một món nợ ân tình của nàng, tương lai mới có thể càng tốt vì là mình chinh chiến tứ phương. Trấn thủ biên hoang, ta liền ở đây bế quan, có thăng cấp tình huống có thể dùng vật ấy gọi ta đi ra. Nữ chí tôn rất thẳng thắn, dĩ nhiên trực tiếp phải ở chỗ này bế quan, mà lại, còn lấy ra một viên phấn hồng ngọc bội đưa tới. Lâm Dật tiếp tới, gật gù nói ra. Tôn giả cứ việc yên tâm bế quan, sẽ không có bất luận người nào tiến vào tới quấy rầy, những này bất tử vật chất để cho tôn giả. Để ngừa vạn nhất, đi trước, Lâm Dật lưu hạ một chén nhỏ bất tử vật chất, mang theo hỗn độn phân thân rời đi nhân hoàng cung, ra bên ngoài, phải xử lý chiến hậu chư nhiều chuyện, còn lại nữ chí tôn một thân một mình, nhìn lòng bàn tay trên một đoàn yêu tiên hồn cùng một bát bất tử vật chất đờ ra. Hai mắt kịch liệt lấp lóe, ngẩng đầu, nhìn Lâm Dật đi ra ngoài bóng lưng, nội tâm không tên lóe qua một đạo tín niệm mơ siêu, đã như vậy. Tương lai đi theo người thì lại làm sao? Lẩm bẩm mở miệng, nữ chí tôn nội tâm phát sinh ra biến hóa, tiên, đón lấy, nàng cúi đầu tập trung này một đoàn yêu tiên tàn hồn. Nhất thời gây nên yêu tiên tàn hồn ý chí rung động. Phảng phất cảm nhận được kế tiếp nguy hiểm mơ siêu hồi lâu, nữ chí tôn mới cười gằn một câu, con đường của ta, không phải tiên, nặng sống cả đời, ta đã rõ ràng con đường của chính mình. Vậy chỉ dùng người tàn hồn đến trải ta bước thứ nhất đường ầm. Một luồng hạo lớn khí tức từ Nhân Hoàng Cung bên trong truyền ra. Tiếp theo rất nhanh sẽ bị Nhân Hoàng Cung ngăn trở. Lâm Dật xoay người lại liếc mắt một cái. Cũng không có dừng lại, mà là đi ra Nhân Hoàng Cung. Một thân một mình đi ra, còn hỗn độn, thì lại trở lại tu luyện. Cảm ngộ trận chiến này rất nhiều thu hoạch. Hy vọng có thể tiến bộ tầng thứ càng cao hơn, mà Lâm Dật thì lại không được. Bên ngoài đại chiến mới vừa kết thúc, nhất định phải đi xem một chút, rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Nhưng là, vừa đến bên ngoài, nhất thời phát hiện, toàn bộ tinh không trên vô số thi thể đã không gặp. Đã sớm xử lý sạch sẽ. Hơn nữa, tinh không trên bị quét tước sạch sành sanh, ra tàn tạ tinh không, vỡ tan không gian. Còn có hoang vu tàn tạ đại lục mảnh vỡ ở ngoài. Lại không có bất kỳ vật gì. Nơi này, thật giống chưa từng xảy ra bất kỳ huyết chiến. Nhân tộc đã quét dọn sạch sẽ. Phụ thân, phu quân, vừa ra tới, liền nhìn thấy hai nói xinh đẹp bóng người vọt tới. Xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Đến chính là An Kỳ Nhi mẹ con hai người. Các nàng chờ ở chỗ này rất lâu. Rốt cục nhìn thấy Lâm Dật đi ra, tự nhiên trong lòng toát ra vui sướng vẻ mặt. Phu quân, ngươi thương, làm sao không khôi phục liền đi ra. An Kỳ Nhi đột nhiên phát hiện, Lâm Dật thương thế còn chưa lành, này trái tim vết rách vẫn còn, bất tử chi thân khôi phục trở nên vô cùng chậm rãi. Thậm chí, trên gương mặt xương cốt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, huyết nhục không mọc ra, xem ra rất khủng bố. An Kỳ Nhi cùng Nhược Thiên hai người lòng tràn đầy lo lắng. Vốn tưởng rằng Lâm Dật khôi phục mới đi ra, nhưng không nghĩ tới này liền đi ra. Lâm Dật cười cợt, an ủi nói, đừng lo lắng, những này chỉ là bị thương ngoài da, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Chiến hậu chư nhiều chuyện cần ta đến sắp xếp. An Kỳ Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Thầm than một tiếng, bất quá không nhiều lời. Mà là tùy tùng này Lâm Dật phía sau đi tới nhân tộc quân đoàn bên trong. Xử lý một ít chuyện, đồng thời bắt đầu truyền đạt rèn đúc bất hủ thành trì một cái mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, thu thập tất cả ngôi sao cùng vật tư, chuẩn bị rèn đúc bất hủ hoàng thành. Một cái mệnh lệnh ra đạt, nhất thời, nhân tộc quân đoàn xuất phát, vô số bàn cổ tộc nhân đồng thời cũng chuyển động, ở biên hoang mảnh này tinh vực bên trên. Bắt đầu tìm kiếm hết thảy có thể dùng tài nguyên. Kỳ thực, Lâm Dật nếu là thật muốn rèn đúc, căn bản không đừng vội bất luận người nào đi tìm tài nguyên. Mình thu được vô số tài nguyên đều không còn có tác dụng xong. Này bất quá là hắn một cái mệnh lệnh, là vì tìm kiếm mảnh này nhân tộc chiến khu tình huống cặn kẽ. Thuận tiện thu thập một ít có thể dùng tài nguyên thôi. Mà hắn mình, thì lại bàn giao thê tử An Kỳ Nhi. Còn có con gái Lâm Nhược Thiên hai người mình cẩn thận sau trở về đến Nhân Hoàng Cung. Bắt đầu bế quan tìm hiểu lần này bác giết chí tôn thu được vô số cảm ngộ. Đây là lần thứ nhất bác giết chí tôn. Ý nghĩa phi phàm, thu hoạch nặng lớn, có thể nói đây là Lâm Dật thu hoạch tối lớn một lần. Không chỉ có triệt để xuyên qua tam thiên đại đạo dung hợp điều động. Càng là thu được cực kỳ quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Hắn. Cần củng cố tu vị, càng cần phải tiêu hóa kinh nghiệm, hóa thành mình thâm hậu nội tình, vì là xung kích chí tôn chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.